Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Trinh Thám. Từ trong hồi ức tỉnh lại, Mizuma Suki hỏi bên người Sato Miwako. Miwako, mấy ngày trước đến xem Masuda chứ? Sato Miwako gật gù nói. Vẫn là nằm ở trên giường không có phản ứng. Bác sĩ kiến nghị cha mẹ hắn sớm một chút cân nhắc chết thanh thản, Mizuma Suki thở dài. Bác sĩ đều là không tin kỳ tích. Nói không chắc ngày nào đó chính hắn là tốt rồi đây. Hoặc là có một ngày y học hưng thịnh, người sống đời sống thực vật cũng có thể trị cơ chứ. Đúng, Masuda Jinpei không chết, hắn đã biến thành người sống đời sống thực vật. Ở trên giường bệnh nằm 3 năm vì duy trì tính mạng của hắn. 3 năm nay hắn người nhà tốn không ít tiền. Tuy rằng 3 năm trước cảnh cục thanh toán một số lớn tiền an ủi, nhưng cũng vẻn vẹn đầy đủ thanh toán ngay lúc đó giải phẫu phí. 3 năm tiêu tốn để nhà bọn họ có thể nói là nghèo rớt mồng tơi. Trên thực tế Mizuma Suki cùng Sato Miwako tích chữ cũng quăng vào đi hơn một nửa. Bên trong cục phần lớn người cũng cúng một khoản tiền. Sato Miwako cười nói không chắc nha. Có điều hiện tại chúng ta nên đi hiện trường phá án. Nha hống, nói xong một dẫm chân ga, động cơ bắt đầu nổ vang, chuông báo mở ra, bọn họ xe cảnh sát gào thét xuyên qua ngựa xe như nước, đem các đồng nghiệp vượt xa bỏ lại đằng sau mặt sau trong chiếc xe kia. Mikio bĩu môi một cái, nhìn dáng vẻ, cái tiểu tử thúi kia lại không cướp được tay lái cùng xe Tanaka tuần sát trưởng xem thường nói. 4 năm qua hắn cướp được qua sao? Thật không biết đến cùng là hắn quá rác rưởi vẫn là cố ý nhường. Sato Miwako yêu thích đua xe tật. Xấu đại khái đời này đều cải không xong. Tuy rằng xuất cảnh tình huống có thể mở nhanh một chút, có điều sắp tới ảnh hưởng giao thông vẫn là đối với cảnh cục hình tượng không được. Đây chính là những kia bất lương tiền bối gọi Mizuma Suki cướp tay lái nguyên nhân trong nháy mắt. Bọn cảnh sát liền đến án mạng hiện trường. Tình huống theo báo cảnh sát người bàn giao là biệt thự trong ở tổ chức tiệc rượu. Một tên là Yamazaki khách nhân chết ở phòng khách. Án phát thì khóa cửa. Bởi vậy cho rằng là mật thất vụ án giết người. Cảnh sát sau khi đến liền bắt đầu điều tra hiện trường. Từ trên mặt đất va xấu đóng cửa xem lúc đó đúng là khóa cửa. Loại này kiểu mới đóng cửa hẳn là không ở bên ngoài không cần chìa khóa khóa cửa hoặc mở cửa thủ. Pháp, chìa khóa ở quản gia trong tay. Mà án phát thì quản gia cùng chìa khóa đều ở tầm mắt mọi người bên trong. Bởi vậy cho rằng hung thủ không phải từ cửa phòng rời đi hiện trường giám định nhân viên mang đi. Đóng cửa tiến hành vân tay giám định. Bọn họ tiếp tục kiểm tra những nơi khác Mizuma Suki phụ trách cửa sổ. Cửa sổ then cài cửa mặc dù là khóa lên, nhưng loại này đơn giản kết cấu chỉ cần một cái dây nhỏ là có thể từ bên ngoài đóng lại. Để giám định nhân viên chụp mấy tấm hình, Mizuma Suki mang tới tay không bộ cẩn thận mở cửa sổ ra trên ban công không có đặc biệt gì dấu vết. Đặc biệt lưu ý một hồi lan can, bởi vì nếu như từ bên ngoài lật đi vào hoặc nhảy ra đi, dễ dàng nhất lưu lại dấu vết địa phương chính là lan can. Ngoài ý muốn chính là, ở phía trên chắn ngang lên không có đặc biệt gì dấu vết. Nhưng Mizuma Suki ở sân thượng mặt bên dựng đứng lan lên phát hiện rất nhiều rất mới dấu vết. Xem ra thật giống là dấu vết. Gọi giám định nhân viên lại đây chụp ảnh. Lại lấy ra xung quanh trên mặt đất bột phấn dạng vốn chuẩn bị đưa trở về xét nghiệm. Mizuma Suki tiếp tục kiểm tra sân thượng những chỗ khác làm Mizuma Suki đem sân thượng kiểm tra. Cho tới khi nào xong, kiểm tra thi thể báo cáo cũng đi ra kết hợp vết máu phun ra cùng da rẻ vết bỏng đến xem. Nên có thể bài trừ tự sát khả năng, rơi xuống ở bên cạnh thi thể súng lục lên không có bất kỳ vân tay. Thông qua rãnh nòng súng so với đúng là hung khí không sai tử vong thời gian không có điểm đáng ngờ. Nơi này cũng đúng là chỗ đầu tiên không có cái gì đột phá tính tiến triển. Sau đó cảnh sát phân biệt tìm đến rồi chủ nhân biệt thự còn có đệ vừa phát hiện người tìm hiểu tình. Hình nhìn thấy chủ nhân biệt thự thời điểm, phát hiện hắn trên chân có băng vải cùng thạch cao. Mizumasuki sửng sốt một chút. Cảm giác thật giống nhớ ra cái gì đó. Để hắn mơ hồ có chút đau đầu hỏi dò không có kết quả. Vụ án lâm vào thế bí. Mizumasuki đầu nhưng càng ngày càng thương. Này thật giống là một cái nội dung vở kịch vụ án. À, bao lâu không gặp phải nội dung vở kịch. Mizumasuki tựa ở trên tường. Một tay xoa huyệt thái dương. Sato Miwako đi tới, làm sao Suki sao Kun? Đau đầu. Đại khái là cảm mạo, trở về uống thuốc đi. Ai, ngươi làm sao? Nghe được nàng thở dài cơ hội không nhiều a, vụ án này rồi. Không hiểu ra sao? Không biết hung thủ là ai, là ở vì là cái phiền não này sao? Hung thủ là chủ nhân biệt thự, Mizumasuki theo bản năng thuận miệng nói rằng ai? Suki sao Kun ngươi biết rồi? Làm sao không nói sớm một chút a? Thanh tra vừa nãy đều đi tìm ngoại viện. Ngoại viện? Ai vậy? Ta cũng không biết. Ngược lại thanh tra là gọi điện thoại cầu người đi tới, đại khái là Kudo Shinichi chứ? Kudo Shinichi? Ai vậy? Ngươi không biết? Vậy thì chờ một lát. Một hồi liền biết rồi, ngươi hôm nay làm sao thần cằn nhằn? Biết rồi hung thủ không đi nói ra sao? Còn có một phần không hiểu rõ. Ta đau đầu. Không muốn động não, nguyên tắc đánh chết cũng không nhớ ra được. Cũng không muốn nghĩ. Vẫn là giao cho cái kia trinh thám DPS. Ngạch, đối với Nhật Bản cảnh sát phá án quy trình cùng thủ đoạn cũng không biết một tí gì. Cái gì bột phấn xét nghiệm cái gì đều là nói bừa mời mọi người không cần để ý chi tiết nhỏ hảo. Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.